Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 256 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phanh phanh. Ngay tại lúc này, mãnh liệt tiếng đập cửa vang lên. Hứa An sắc mặt trong nháy mắt biến, bởi vì hắn bản thân đã đoán được người nào tới. Tô học đệ, bọn họ thật đến, ngươi không muốn đi ra ngoài. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Hứa An lập tức mở cửa, nhìn lên trước mặt đứng hơn 10 người, toàn bộ thân thể mặc áo giáp, chính là tới từ cơ giáp tộc tộc nhân. Di Khung học viện, không chỉ là Thất Lạc tộc võ giả cùng nhân loại võ giả, cho dù là hắn đỉnh cấp thế lực võ giả đều có người tiến vào học viện tu luyện. Hứa An, nghe nói ngươi túc xá có một cái học viên mới, nhanh để hắn ra đến xem. Nghe đến lời này, bản thân đã đoán được Hứa An, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Vũ Thành học trưởng, hắn mới vừa tiến vào học viện, còn cần nghỉ ngơi thật tốt, có thể hay không sau đó. Đùng. Không giống nhau Hứa An nói hết lời, Vũ Thành trực tiếp một bạt tai, hung hăng phiến tại Hứa An trên mặt, muốn không phải kiên kỵ học viện, tin tưởng Vũ Thành một cái bàn tay, tuyệt đối có thể trực tiếp phiến chết Hứa An. Di Khung học viện có thể không quan tâm giữa học viên tùy ý khi nhục, nhưng là có văn bản rõ ràng quy định, không cho phép xuất hiện bất kỳ tử vong. Không dám tức giận, không dám đánh trả. Hứa An bụng mặt, có chút cười làm lành nói, vì Vũ Thành học trưởng, còn mời thủ hạ lưu tình, tháng này đang dược, ta toàn bộ tặng cho ngươi. Đưa đại gia ngươi, chúng ta Vũ đại ca chỉ là nghĩ muốn gặp ngươi bạn cùng phòng, ngươi muốn là còn dám nói nhảm, tin hay không lão tử đánh gãy chân ngươi. Vũ Thành rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra, rồi trực tiếp cho ta đánh đoạn hắn chân, sau đó đi vào đem học viên mới mang ra, ta ngược lại muốn nhìn xem. Là cái gì con rùa đen rút đầu? Cơ giáp tộc tộc nhân, căn bản xem thường nhân tộc nhân loại, có thể trở thành Hứa An bạn cùng phòng. Bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Vũ Thành, đến từ Lôi Đình cơ giáp tộc, bất quá không thuộc về hạch tâm thành viên, mà chính là ngoại tộc, hơn nữa còn là bị bản tộc ban cho họ loại kia. Không giống nhau cơ giáp tộc nhân đi vào. Tô Thần đã đi tới. Nhìn lấy bụng mặt Hứa An, đồng thời hai cái cơ giáp tộc nhân đã đi hướng Hứa An. Không cần hỏi đều biết chuyện gì phát sinh, trực tiếp đi đến Hứa An bên người, nhìn lấy đi đến trước mặt mình hai người. Lăn đi. Trực tiếp cũng là hai cái bạt tai, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, hai người thân thể giống như diều đứt dây, thuận thế bay ngược mà ra, hung hăng va chạm trên mặt đất, trực tiếp đập ra cái hố sâu đi ra. Ngươi dám đánh ta người. Vũ Thành là triệt để giận. Bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ nhân loại võ giả, hơn nữa còn là mới vừa tiến vào học viện học viên, cũng dám công nhiên đánh hắn người. Bị triệt để chọc giận Vũ Thành, còn không đợi hắn xuất thủ. Tô Thần đột nhiên hỏi, ngươi đến từ cơ giáp tộc Lôi Đình cơ giáp tộc. Có chút choáng váng, Vũ Thành không biết vì sao người này, em đẹp hỏi mình một câu nói như vậy. Nói nhảm, toàn bộ học viện đều biết ta đại ca đến từ Lôi Đình cơ giáp tộc, tiểu tử. Liền xem như ngươi muốn cầu xin tha thứ đều đã muộn, dám đánh chúng ta người, hôm nay chúng ta không phải muốn ngươi đẹp mặt. Tô Thần trên mặt nhìn không ra mảy may ý sợ hãi, ngược lại Hứa An mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng lo lắng, đều là đến từ nhân tộc, đồng thời bọn họ còn là bạn cùng phòng, đương nhiên không thích nhìn đến Tô Thần có việc. Thế nhưng là, lo lắng về lo lắng, Hứa An giận mà không dám nói gì, bởi vì hắn biết rõ, muốn là hắn dám tiếp tục nhiều nói nhảm, cho dù là một câu. Từ nay về sau đều không muốn có ngày sống dễ chịu, cho dù là hiện tại, hắn cũng lúc nào cũng khắc khắc bị lấy khi nhục. Ngươi biết Vũ Yên sao? Đang chuẩn bị xuất thủ tất cả mọi người, nghe đến Vũ Yên hai chữ, ánh mắt lập tức động lại, toàn bộ dừng lại, từng cái nhìn về phía Vũ Thành. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Vũ Thành lạnh lùng nói ra, lẽ nói nhảm, ta đương nhiên nhận biết. Vũ Yên, Lôi Đình cơ giáp tộc thiếu tộc trưởng, không có người không biết. Chỉ là hắn nhận biết Vũ Yên, không có nghĩa là Vũ Yên biết hắn. Đối phương biết Vũ Yên rất bình thường, rốt cuộc Vũ Yên làm Lôi Đình cơ giáp tộc thiếu tộc trưởng, thân phận còn tại đó. Lạnh hừ một tiếng, Vũ Thành trên mặt tràn ngập trào phúng, hắn đương nhiên biết đối phương ý tứ, cũng là sợ hãi chính mình tìm phiền toái. Đến mức Vũ Yên vẫn lạc tin tức, vẫn chưa truyền đến Di Khung học viện. Vũ Thành không biết. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói. Ngày đã ngươi đến từ Lôi Đình cơ giáp tộc, lại nhận biết Vũ Yên, cái kia ta hiện tại nói cho ngươi một việc, ngươi nhất định muốn nghe kỹ. Ta giết Vũ Yên. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chính mình chém giết Vũ Yên sự tình khẳng định không gạt được, ngày sau tất nhiên sẽ bị Lôi Đình cơ giáp tộc phát hiện. Trọng yếu nhất là, hắn thì là cố ý muốn dẫn Lôi Đình cơ giáp tộc nhân đến đây Di Khung học viện, đồng thời để Di Khung học viện biết mình sở tác sở vi, chỉ có như vậy, mới có thể trong thời gian ngắn nhất, để Di Khung học viện chính mình tiến về Thất Lạc Cung. Người khác sợ hãi Lôi Đình cơ giáp tộc, Tô Thần lại là không quan trọng sự tình. Ngược lại hắn đã đắc tội rất nhiều đỉnh cấp cường giả, nhiều một cái Lôi Đình cơ giáp tộc căn bản không quan trọng sự tình. A. À. Phốc. Không có có người lựa chọn tin tưởng, bao quát Vũ Thành ở bên trong, bởi vì bọn hắn căn bản không tin tưởng người này có thể chém giết Vũ Yên, chơi đâu. Vũ Thành xem thường cười, lạnh lùng chế giễu nói, "Ê tiểu tử, ngươi nhân tộc cũng chỉ có thể dựa vào dạng này sắc mặt tham sống sợ chết, ta thì rất buồn bực, ngươi không trốn ở các ngươi nhân tộc địa bàn, cũng dám đến Thất Lạc tộc, không có việc gì, hôm nay ta đánh trước đoạn ngươi đùi phải, để ngươi ghi nhớ thật lâu, ngày mai ta lại đến đánh gãy ngươi trái chân." Còn không đợi Vũ Thành nói hết lời, đã mất đi kiên nhẫn Tô Thần, trực tiếp một cái bước xa xông tới, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Một bạt tai một cái, hung hăng phiến tại Vũ Thành trên mặt. Kêu cha gọi mẹ tiếng kêu thảm thiết thuận thế vang lên, chỉ chốc lát thời gian, Vũ Thành chờ người bị trực tiếp đánh ngã. Đi đến Vũ Thành trước mặt, trực tiếp hung hăng dẫm tại Vũ Thành trên đùi phải, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Vũ Thành đùi phải bị cứ thế mà đạp gãy, thậm chí lộ ra xương cốt, máu tươi càng là nhuộm đỏ mặt đất. Từ giờ trở đi, tất cả cơ giáp tộc tộc nhân, muốn là lại dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta gặp một cái đánh một cái, hiểu chưa? Nhìn lấy trong ánh mắt lạnh lẽo, Vũ Thành giật nảy mình lạnh run. Không biết vì cái gì, hắn phát hiện đối phương khẳng định không có nói sai. Người điên. Không dám trêu chọc, bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Vũ Thành cố nén chân bên trên truyền đến vô tận đau đớn, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Không dám nói lời nào, chỉ là trong ánh mắt ngoan độc lóe lên một cái rồi biến mất, làm sao có khả năng tránh thoát Tô Thần ánh mắt. Không quan trọng sự tình. Hắn là nghĩ muốn nhờ học viện danh ngạch, đến thuận lợi tiến vào Thất Lạc Cung, bằng không lời nói, vừa mới cũng không phải là đạp gãy đối phương chân, mà chính là trực tiếp giết những thứ này người. Lôi Đình cơ giáp tộc. Chỉ có thể khụ khụ, hắn đã dám làm, thì không e ngại bất luận cái gì cơ giáp tộc. Ta biết ngươi không phục, bất quá không có quan hệ, ta tùy thời có thế phụng bồi, các ngươi hiện tại đều có thể lăn. Lộn nhào, không dám tiếp tục lưu lại. Vũ Thành bọn người rất rõ ràng, người này thì là cái người điên, bọn họ cần phải rời đi trước, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó người này. Không chỉ có dám đạp gãy hắn chân, càng là tuyên bố không đem tất cả cơ giáp tộc để vào mắt. Toàn bộ cơ giáp tộc, cùng sở hữu 12 tộc. Tại Di Khung học viện tu luyện cơ giáp tộc tộc trưởng rất nhiều. Tuy nhiên 12 cơ giáp tộc bình thường cũng minh tranh ám đấu, bất quá muốn là mặt đối với người ngoài, khẳng định sẽ nhất trí đối ngoại. Muốn là đem tin tức truyền đi lời nói. Căn bản không cần hắn báo thù, tin tưởng hắn người tự nhiên sẽ giải quyết người này. Hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt, Hứa An đi tới Tô Thần bên người, rất là thổn thức không thôi nói ra, "Kê Tô học đệ, ngươi thật đúng là thật lợi hại, bất quá ngươi không nên nói ngươi giết Vũ Yên, càng không cần phải đắc tội tất cả cơ giáp tộc." Rất là lo lắng Tô Thần. Rốt cuộc bọn họ tại Di Khung học viện, đều thuộc về nhân tộc học viên, nhận hết khi nhục tình huống dưới, bọn họ thì tự động ôm thành đoàn. Tô Thần chỉ là cười cười, hắn đương nhiên biết Hứa An ý tứ. Không quan trọng sự tình. Đã hắn dám làm, thì không sợ. Tô học đệ, ta có chuyện muốn cầu ngươi. Tô Thần có chút hiếu kỳ nhìn về phía Hứa An, bất quá làm bạn cùng phòng, muốn là bình thường chuyện nhỏ, hắn ngược lại là có thể giúp đỡ. Nói một chút. Tại Di Khung học viện, ta nhân tộc học viên thế nhỏ, cho nên ta hy vọng Tô học đệ có thể trở thành chúng ta đầu, che chở chúng ta không nhận khi dễ. Hứa An dĩ nhiên không phải ngu ngốc, minh bạch Tô Thần tuyệt đối không đơn giản, nếu là có thể có Tô Thần thủ hộ, đối với nhân tộc học viên tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại sự tình. Thì ra là thế. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, kệ ta không có hứng thú. Không phải hắn không muốn giúp bận bịu, mà là mình đối với Di Khung học viện tới nói, chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Chỉ cần có thể cầm tới danh ngạch, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi học viện, tiến về Thất Lạc Cung tu luyện. Mình có thể tướng giúp nhân tộc nhất thời, loại kia đến chính mình rời đi đâu. Hắn chủng tộc khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm địa khi nhục nhân tộc, đến thời điểm người nào đến tiếp tục thủ hộ. Nhìn lấy quay người tiến vào túc xá Tô Thần, Hứa An tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Không dám tiếp tục nói nhảm. Ngày thứ hai, sáng sớm ánh rạng đông bao phủ toàn bộ hư không. Biến mất một đêm Tiểu Bàng, đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Lão đại, ta cảm ứng được có chút đặc thù khí tức, ngươi có phải hay không muốn đi nhìn một chút? Tô Thần đương nhiên minh bạch Tiểu Bàng ý tứ, cực cực đầu đứng người lên, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Tô học đệ, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Nhìn lấy đẩy cửa vào Hứa An, Tô Thần đương nhiên sẽ không nói cho Hứa An, mà chính là nói ra, người ta nghĩ đến chỗ đi loanh quanh. Vậy ta cùng ngươi đi. Có thể. Nơi này là Di Khung học viện, chính mình chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn là Hứa An có thể theo khẳng định không còn gì tốt hơn. Dựa theo đứng trên bờ vai Tiểu Bàng chỗ chỉ. Nhìn lên trước mặt cổ lão viện tử, Tô Thần rất là hiếu kỳ hỏi, kỳ Hứa học trưởng, đây là địa phương nào? Võ Di Viện, toàn bộ học viện tất cả võ học, thần thông, bí thuật toàn bộ đều để ở chỗ này, chỉ là không phải người nào đều có thể tiến vào, cần tích phân đổi lấy. Nhiều ít tích phân có thể tiến vào. Tiểu Bàng chỗ cảm ứng đến khí tức, cũng là tại chỗ này cái gọi là võ di trong nội viện, chính là bởi vì như thế, vô luận như thế nào hắn đều nhất định muốn tiến vào võ di viện. Muốn đi vào võ di viện, mỗi cái học viên cần 1.000 tích phân, đồng thời một tháng chỉ có một lần tiến vào cơ hội. Như thế nào thu hoạch được tích phân? Hứa An theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái thân phận ngọc bài, mỗi một cái tiến vào học viện tu luyện học viên, đều sẽ nhận được thân phận ngọc bài. Ngươi mới vừa tiến vào học viện, cho nên thân phận ngọc bài bên trong, cần phải chỉ có một cái tích phân, mà muốn thu hoạch được tích phân biện pháp rất nhiều, trong tay của ta thân phận ngọc bài, tích phân không đủ. Rất là bất đắc dĩ. Liền xem như hắn muốn tương trợ Tô Thần, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Rốt cuộc võ di viện quy thì rất là nghiêm ngặt, muốn đi vào võ di viện, nhất định phải cần 1.000 tích phân. Ngươi nói cho ta, làm sao có thể đầy đủ lớn nhất trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được tích phân? Đỗ Chiến. Nghe đến Hứa An lời nói, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch bên trong ý tứ. Trực tiếp khóa chặt chuẩn bị tiến vào võ di viện một cái nam tử khôi ngô, tướng mạo rất là quỷ dị, lại có hai cái mũi, nhìn qua giống như yêu thú đồng dạng. Tô học đệ, ngươi muốn làm cái gì? Đỗ Chiến. Hắn nhưng là đến từ dị ma tộc người, tên là Tang Khôn, tinh không chí tôn cảnh. Đối với cái gọi là tinh không chí tôn cảnh, Hứa An đương nhiên biết ý vị như thế nào. Tang Khôn có thể so sánh Vũ Thành cường đại quá nhiều. Tô Thần lại là cười cười, hướng thẳng đến Tang Khôn đi đến. Ngươi gọi Tang Khôn. Tang Khôn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lạnh lùng nhìn về trước mặt đột nhiên xuất hiện nhân loại võ giả, lạnh lùng nói, kẻ có việc. Ta muốn cùng ngươi đổ chiến, 1.000 tích phân, ngươi dám không? Nghe đến lời này, bốn phía rất nhiều người đều rõ ràng sững sờ. Ngay sau đó, tất cả mọi người cười. Từng cái trên mặt đều tràn ngập trào phúng cùng khinh bỉ, không có chút nào che giấu. Cái này hắn nãi nãi là ai? Từ nơi nào xuất hiện ngu ngốc, vẫn là nói hắn não tử nước vào, cũng dám cùng Tang Khôn đổ chiến. Xuyệt, người ta đã dám đổ chiến, khẳng định là có nắm chắc, ngươi cho rằng hắn là ngu ngốc sao? Nhân tộc khi nào như thế có đảm lượng? Rất nhiều người tộc học viên đều vây quanh, cả đám đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hắn là ai? Ta làm sao biết? Di Khung học viện có hơn 1.000.000 học viên, không biết rất bình thường. Dù là hôm qua Tô Thần đánh Vũ Thành, trong thời gian ngắn cũng sẽ không truyền đi, rốt cuộc loại học viên này ở giữa tranh đấu, cũng không phải là chuyện đại sự gì. Tang Khôn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà có người dám tìm hắn đổ chiến. Trọng yếu nhất là, này người vẫn là nhân tộc học viên. Đối với hắn mà nói, đây chính là lớn nhất sỉ nhục. Băng lạnh ánh mắt có vô tận sát ý, Tang Khôn gật gật đầu, nói ra, ngày đổ chiến không có vấn đề. Bất quá ta cần cùng ngươi ký kết sinh tử ước, sinh tử đều do thiên mệnh. Nghe đến sinh tử chiến ba chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Tô học đệ, không muốn đánh bạc, tích phân sự tình, ta tới giúp ngươi nghĩ biện pháp. Nghe đến Tang Khôn vậy mà muốn đánh bạc sinh tử chiến, Hứa An dọa đến vội vàng nói, hắn thực sự không nguyện ý nhìn đến Tô Thần có việc. Hắn nhân tộc học viên, cũng đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng, rốt cuộc tại Di Khung học viện. Bọn họ nhân tộc học viên thường xuyên bị bắt nạt, muốn đoàn kết, cũng không có thực lực đoàn kết, lại không nguyện ý nhìn đến có tộc nhân ra chuyện. Tô Thần thực sự không muốn lãng phí thời gian, hắn chỉ là cần đầy đủ tích phân, thuận lợi tiến vào võ di viện, muốn nhìn một chút tiểu bàn khóa chặt khí tức đến cùng là cái gì. Sinh tử chiến. Không quan trọng sự tình, một cái tinh không chí tôn mà thôi, hắn tùy tiện động động ngón tay, tin tưởng đều có thể thoải mái mà trấn áp đối phương. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Ngài có thể, hiện tại chúng ta thì ký sinh tử ước, sinh tử đều do thiên mệnh." A. À, nhìn người nọ vậy mà thật đáp ứng, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ người này thật không sợ Tang Khôn? Cho dù là Tang Khôn đều cảm thấy có chút kinh ngạc, nói thầm trong lòng lên. Vừa mới là hắn có chút lỗ mãng. Muốn là đổi lại hắn chủng tộc người, hắn khẳng định sẽ cân nhắc một hai. Duy chỉ có đối mặt người tộc học viên, theo bản năng phía trên, hắn đã lựa chọn không tin. Hắn căn bản theo trên người đối phương không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Có chút kiên kỵ. Các ngươi nói Tang Khôn có phải hay không sợ hãi? Không thể nào, Tang Khôn thế nhưng là đỉnh phong tinh không chí tôn cảnh, nghe nói bất cứ lúc nào cũng sẽ trùng kích tinh không đại đế, sẽ sợ sợ một cái nhân loại học viên. Thế thì chưa hẳn, các ngươi cần phải minh bạch, tên nhân loại này học viên dám càn rỡ như vậy, tùy ý khiêu khích Tang Khôn, thậm chí đáp ứng Tang Khôn sinh tử chiến, muốn nói hắn không có có chút thực lực, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Cái này Tang Khôn muốn thể diện mất hết. Nghe lấy bốn phía truyền đến các loại nghị luận. Tang Khôn sắc mặt rất là âm trầm, muốn là hắn thật lựa chọn lùi bước, như vậy thể diện khẳng định sẽ mất hết, ngày sau như thế nào tại học viện đặt chân. Nơi này đồng dạng có dị ma tộc người. Có muốn muốn nhìn trò vui, cũng có muốn ra tay điều chỉnh, bất quá Tang Khôn sách ra sinh tử chiến, muốn là Tang Khôn lựa chọn cự tuyệt, thật sự là không còn gì để nói. Không dám. Xem xét Tang Khôn biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền đã đoán được Tang Khôn suy nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói, không dám lời nói, không quan trọng, ngươi chỉ cần cho ta 1000 tích phân là đủ. Hai vị, chúng ta đều là học viện học viên, không cần thiết đem sự tình làm thành như thế, muốn là học viện biết, các ngươi đều sẽ có phiền phức, theo ta thấy, không bằng luận bàn một chút, như thế nào? Ruộng học trưởng, hôm nay ta thì cho ngượng bộ mặt, sinh tử chiến coi như thôi, bất quá luận bàn là không thể tránh được, ta ngược lại muốn nhìn xem, tên nhân loại này có bao nhiêu năng lực, dám ở trước mặt ta làm càn. Không dám sinh tử chiến, bởi vì theo Tang Khôn, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn lời nói, đến thời điểm hắn liền hối hận cơ hội đều không có. Đã có người đi ra điều giải, như vậy hắn khẳng định sẽ thuận nước đẩy thuyền. Chỉ nếu không đáp ứng sinh tử chiến, như vậy thì xem như luận bàn thua, tin tưởng đối phương khẳng định không dám đối với mình hạ tử thủ. Rời đi, khẳng định rất không có khả năng. Hắn nhất định muốn cùng người này nhất chiến, nhìn xem người này đến cùng có mấy phần năng lực. Ngay tại Tang Khôn lời mới vừa nói xong trong nháy mắt, Tô Thần trực tiếp xuất thủ, không có chút nào nói nhảm. Bản thân hắn cùng Tang Khôn vô ân không oán, chỉ là tùy ý lựa chọn đối tượng, mục đích thì là muốn thu hoạch được tích phân, từ đó thuận lợi tiến vào võ di viện. Một quyền đánh ra. Tang Khôn lại là lạnh hừ một tiếng, hắn y nguyên theo trên người đối phương, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Đã muốn cứng đối cứng, vậy mình thì phụng bồi tới cùng. Oanh. Bị triệt để chọc giận Tang Khôn, đồng dạng đập ra một quyền. Ngay tại hai quyền hung hăng đụng vào nhau trong nháy mắt, khủng bố quyền kình khí tức, giống như một trương to lớn con nhện lưới hướng về bốn phía lan tràn. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tang Khôn toàn bộ cánh tay trong nháy mắt ở giữa gãy mất, liền xương cốt đều đi ra, đây là Tô Thần thủ hạ lưu tình, nếu không phải là bởi vì nơi này chính là Di Khung học viện, tin tưởng bây giờ Tang Khôn đã là một cổ thi thể. Có chút mắt trợn tròn, mặc kệ có lại nhiều khinh bỉ cùng không tin, sự thật thắng hùng biện, tên nhân loại này võ giả chỉ là một chiêu, thì đánh bại cái gọi là Tang Khôn, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đi tới Tang Khôn trước mặt, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ có chơi có chịu, 1000. Tích phân cho ta. Tang Khôn tâm lý hung hăng mắng lấy. Nghĩ thầm đại gia ngươi, ngươi trước mặt mọi người nhục nhã lão tử, chính là vì 1000 tích phân, hắn đương nhiên biết đối phương muốn 1000 tích phân muốn làm gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là muốn đi vào võ di viện, bởi vì dựa theo võ di viện quy thì, muốn đặt chân người, thì là cần 1000 tích phân. Không dám không cho, bình thường phách lối không thôi Tang Khôn, bây giờ hoàn toàn không có tính khí. Tâm lý oán hận lấy, bất quá cuối cùng vẫn đứng người lên, theo trong không gian giới chỉ lấy ra chính mình thân phận ngọc bài, nói ra, ngày 1000 tích phân, đã cho ngươi xẹt qua đi. Cảm tạ. Hung hăng khi dễ, bất quá Tang Khôn cũng không dám tiếp tục xuất thủ, đối phương cường đại vượt xa khỏi hắn nhận biết, thực sự không nghĩ ra, nhân tộc học viên bên trong, khi nào xuất hiện cường đại như thế học viên. Thuận lợi cầm tới 1000 tích phân tô thần, hướng về Hứa An gật gật đầu, liền hướng thẳng đến Võ Di Viện đi đến. Đem thân phận ngọc bài đặt ở Võ Di Viện, cửa phía trên trùng sáng phía trên. Thân phận nghiệm chứng, tích phân biến mất. Tô thần thuận lợi tiến vào Võ Di Viện, không hổ là Thất Lạc tộc đệ nhất học viện, danh xưng vạn viện đứng đầu. Ngay tại Tô thần tiến vào Võ Di Viện, liền đã cảm nhận được Võ Di trong nội viện, có cực kỳ cường đại khí tức, vẻn vẹn là càng khôn cảnh võ giả thì không dưới mấy chục vị. Lão đại, ở bên trong. Không nên khinh cử vọng động. Biết. Tô thần đương nhiên biết tiểu bàng xúc động, lại không nguyện ý treo chọc Di Khung học viện, không phải hắn sợ hãi học viện, mà chính là không nghĩ tới sớm địa trước kia ngươi Thất Lạc tộc chú ý. Hắn chánh thức mục tiêu là Thất Lạc tộc Tề Đạo Hữu, tuy nhiên đến bây giờ còn không rõ lắm, Tề Đạo Hữu vì sao muốn đem tự thân phong ấn tại Thất Lạc tộc, bất quá đã hắn lựa chọn tiến vào Di Khung học viện, khẳng định như vậy không biết bỏ dở nửa chừng. Theo tiểu bàng, Tô thần tiến vào Võ Di trong nội viện viện. Khắp nơi đều là trôi nổi trùng sáng, lít nha lít nhít giống như đom đóm đồng dạng. Dựa theo Hứa An chỗ nói, bất luận cái gì học viên tiến vào Võ Di Viện về sau, cũng có thể dựa vào lấy vận khí đến khóa chặt muốn võ học, thần thông cùng bí thuật, bất quá nhất định phải là sao chép, lại không thể trực tiếp mang đi bản thật. Tiểu bàng, ngươi cảm ứng được khí tức ở nơi nào? Lão đại, ngươi thấy phía trên nhất trùng sáng sao? Theo tiểu bàng chỗ chỉ, Tô thần nhìn về phía giữa không trung, trôi nổi chín cái trùng sáng, toàn bộ đều là đỏ như máu, lấy hình tròn vần quanh, vượt ngang chính vị trí trung tâm. Mày nhíu lại nhăn, Tô thần ánh mắt nhất thời biến vô cùng cổ quái. Lão đại, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, chín cái đỏ như máu trùng sáng, cùng ngươi chín cái huyết luân rất là tương tự. Tô thần minh bạch tiểu bàng ý tứ. Rất là bất đắc dĩ cười cười, Tô thần cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không phải tương tự, mà chính là giống như đúc. Hắn chỗ nắm giữ chín cái huyết luân, cùng lơ lửng tại hư không chín cái đỏ như máu trùng sáng, hoàn toàn là một dạng. Quá quỷ dị. Đây là hắn lần thứ nhất đặt chân Thất Lạc đại lục, cũng là lần đầu tiên tiến vào Di Khung học viện, chẳng lẽ là quá khứ thân? Không có khả năng, quá khứ thân cũng không có ngưng tụ ra chín đại huyết luân. Dù sao mình là giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết mới sinh sôi ra thôn phệ huyết luân. Tương lai thân. Chỉ có tương lai đếm lưu lại, mới có thể nói đi qua. Dù sao mình lần này đến đây Thất Lạc đại lục khóa chặt Tề Đạo Hữu, hoàn toàn là tương lai đếm nói với chính mình, ngày sau Tề Đạo Hữu hội thức tỉnh, đối phó tộc nhân mình. Phải hay không phải, tương lai đếm không ở nơi này, chính mình. Căn bản không thể nào khảo chứng. Ánh mắt rất là ngưng trọng. Bởi vì nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, chỉ có hắn một người có thể ngưng tụ ra chín đại huyết luân. Hắn huyết luân đều là phụ, duy chỉ có thôn phệ huyết luân. Bởi vì thôn phệ huyết luân là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết chỗ ngưng tụ, nhất định muốn có hỗn độn huyết mạch cùng hỗn độn thôn phệ tháp làm cơ sở. Hỗn độn huyết mạch có lẽ không chỉ chính mình nắm giữ. Hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thôn phệ quyết đâu? Chẳng lẽ còn có người thứ hai nắm giữ? Ánh mắt rất là ngưng trọng, thật rất là quỷ dị. Nghĩ tới đây Tô thần, đương nhiên minh bạch chính mình muốn làm gì. Trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, chín cái huyết luân tầng tầng điệp gia, đồng thời bị huyết luân thuận thế bao trùm. Không chần chờ chút nào, Tô thần cả người thuận thế hướng về hư không chín cái huyết luân nhanh chóng mà đi. Chỉ là một giây sau, một bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, nương theo lấy khủng bố thế công hướng về Tô thần cuốn tới, không có tiếp tục, mà chính là hướng thẳng đến sau lưng thế công hung hăng công tới. Quanh một tiếng, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang. Tô thần xuất hiện trước mặt một vị cô gái áo lam, cho nhan khuynh thành, tinh xảo ngũ quan khiến người ta không nhịn được muốn vuốt ve một chút, cùng nhân loại có một chút khác biệt, riêng là trên trán thì là có một cái đồ án ấn ký. Thất Lạc tộc. Không có đi quản nữ tử vì sao công kích mình, Tô thần lập tức nhìn về phía hư không, lại phát hiện chính cái huyết luân đã biến mất không thấy gì nữa, vì theo xuất hiện là một chiếc gương. Huyết luân đi nơi nào? Nhìn về phía cô gái áo lam, Tô thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, hỏi, vì sao hướng ta xuất thủ? Ngươi thật đúng là không biết tốt xấu, Muốn không phải Cơ Học tỷ kịp thời xuất thủ tương trợ ngươi đánh vỡ huyễn tượng, hiện tại ngươi đã chết. Huyễn tượng? Vừa mới chính mình nhìn đến lại là huyễn tượng. Hiện tại? Suy nghĩ một chút hẳn là như thế, rốt cuộc hắn nắm giữ chính cái huyết luân, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, sẽ không còn có người thứ hai, có thể có được chính cái huyết luân. Đây là vật gì? Tự hồ có chút kinh ngạc, cô gái áo lam lại là lạnh lùng nói, ở ngươi liền tam thế kính cũng không biết, cũng dám đến đây võ di viện. Nghe đến tam thế kính ba chữ, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Thì trong tay hắn, cũng đồng dạng có một mặt tam thế kính, như vậy võ di trong nội viện lơ lửng tam thế kính, lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn đến đối phương không nhìn chính mình, chỉ là nhìn về phía tam thế kính. Cô gái áo lam tự hồ có chút kinh ngạc, lười nhác nhiều ý đối phương, quay người rời đi. Cơ Học tỷ, ngươi tại sao phải giúp tên nhân loại này? Hừ, muốn không phải xem ở Tần Học tỷ trên mặt mũi, ta mới mặc kệ nhân tộc sinh tử. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, Cơ Dạ Kế không nghĩ tới, chính mình hảo tâm xuất thủ tương trợ đối phương, lại bị đối phương không nhìn thẳng. Lấy thân phận nàng, bị người không nhìn. Nàng là thất lạc tộc nhân, mà nàng có cái hảo tỷ muội, tên là Tần Hận Kiếm, chính là tới từ nhân tộc, cũng là Di Khung học viện tất cả nhân tộc học viên bên trong, thiên phú và thực lực cao nhất một cái. Tần Hận Kiếm một mực thiên vị nhân tộc học viên, làm hảo bằng hữu nàng, chỉ cần thấy được có nhân tộc học viên có phiền phức, khẳng định sẽ xuất thủ tương trợ. Ta nói huynh đệ, ngươi vẫn là rất trâu, vậy mà lựa chọn không nhìn Cơ Dạ Kế, ngươi nói thực cho biết huynh đệ, ngươi có phải hay không tại lấy lui làm tiếng. Một cái nhỏ gầy nam tử đột nhiên chạy đến Tô Thần bên người, mặt mũi tràn đầy cười hắc hắc hỏi. Ngươi đến từ hải tộc. Không sai, ta gọi Phương Viên, chính là tới từ hải tộc thứ 9 hải thần đảo. Tô Thần gật gật đầu, đối với hải tộc. Ảnh hưởng không phải rất tốt, rốt cuộc đã từng hải tộc còn liên thủ vây giết qua chính mình, chỉ là hắn cùng thứ 9 hải thần đảo hải thần Tuyền Cơ, còn tính là có chút quan hệ. Ý vị thâm trường nhìn một chút Tô Thần. Phương Viên cười lấy tiếp tục nói, kỳ huynh đệ, học trưởng làm người từng trải, nhắc nhở ngươi một câu, ngươi chiêu này lấy lui làm tiếng, đã có rất nhiều người dùng qua, đều không dùng. Nàng là ai? Ngươi không biết nàng. Nhìn đến đối phương lắc đầu, Phương Viên lộ ra rất là kinh ngạc, còn lấy vì cái này nhân loại là đang nói đùa, bất quá giống như nhưng không giống lắm. Nàng gọi Cơ Dạ Kế, xếp tại Di Khung thập mỹ vị thứ ba, ngươi biết vừa mới vì cái gì nàng muốn xuất thủ sao? Là bởi vì nàng và xếp tại Di Khung thập mỹ vị thứ hai Tần Hận Kiếm là hảo tỷ muội, Tần Hận Kiếm là nhân tộc học viên, cho nên bởi vì tỷ muội tình nghĩa, nàng mới sẽ ra tay, ngươi xem một chút người khác, người nào sẽ ra tay. Xem kịch vui người có, trào phúng cùng khinh bỉ người cũng có, nhưng là xuất thủ tương trợ cùng nhắc nhở người, trừ Cơ Dạ Kế xác thực không có. Đây chính là tàn khốc hiện thực, vô luận đi đến nơi nào đều là như thế. Ngươi có phải hay không liền Di Khung thập mỹ cũng không biết. Tô Thần xác thực không biết, có điều hắn cũng không có hứng thú, chỉ là nhìn chằm chằm hư không kính tử nhìn. Huynh đệ, ngươi không dùng ở chỗ này cùng ta đựng thâm trầm, Di Khung thập mỹ thế nhưng là chúng ta Di Khung học viện bản hiệu, không biết có bao nhiêu người, đều là mộ danh mà đến, vì chính là các nàng. Hơi không kiên nhẫn lên, Tô Thần hỏi, ở ngươi còn có việc sao? Không có. Cái kia mời ngươi rời đi, ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm. A. Nghe đến lời này Phương Viên, có chút choáng váng, tự hồ không nghĩ tới, người này vậy mà như thế phách lối, vậy mà nói mình nói tới là nói nhảm. Đầy đủ càng rỡ. Phương Viên không nhịn được cười. Tiểu tử, ta là hảo tâm cùng ngươi nói một chút, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, ngươi có phải hay không nghe đến, các ngươi nhân tộc có cái học viên, xếp tại Di Khung thập mỹ vị thứ hai, ngươi có phải hay không cho rằng liền có thể ở trước mặt ta trang bức. Tiểu tử, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi nhân tộc đã không phải là năm đó đỉnh phong trạng thái, riêng là tại Di Khung học viện, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, bằng không lời nói. Không giống nhau Phương Viên nói hết lời. Đùng một tiếng, một cái bá đạo cái tát trực tiếp hung hăng phiến tại mới trên mặt tròn, căn bản không chờ Phương Viên có bất kỳ phản ứng nào, toàn bộ thân thể thuận thế bay ngược mà ra. Bịch, Phương Viên thân thể hung hăng đập xuống đất, dọa đến bốn phía học viên ào ào nhượng bộ, từng cái nhìn về phía Tô Thần. Đều lộ ra rất là kinh ngạc. Tô Thần thì là gắt gao nhìn chằm chằm hư không kính tử, trực giác nói cho hắn biết, mặt này cái gọi là tam thế kính, cùng trong tay mình tam thế kính tuyệt đối có liên hệ. Vừa mới chỗ xuất hiện huyễn tượng, kém chút để hắn xuất thủ, khẳng định không cách nào thương tổn Tam Thế Kính, dựa theo cơ dạ kế xuất thủ tương trợ, nói không chừng chính mình sẽ bị Tam Thế Kính chỗ phản phệ. Nhất định phải làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Thần lại không nguyện ý lập tức lấy ra Tam Thế Kính, nếu như bị người khác phát hiện, trong tay mình Tam Thế Kính, cùng hư không Tam Thế Kính giống như đúc. Hoặc là xuất hiện bất kỳ tình huống, đến thời điểm nhất định mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Hoàn toàn không cần thiết sự tình. Tam Thế Kính đặt ở càn khôn thế giới, lấy càn khôn thế giới ngăn cách, liền xem như có liên hệ, tin tưởng cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tình huống. Lão đại, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Rời đi trước, qua mấy ngày chờ ta nghĩ đến biện pháp lại đến không muộn. Tốt. Nhìn lấy rời đi nhân loại. Đứng dậy Phương Viên có chút choáng váng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, phẫn nộ song quyền nắm thật chặt, sát ý phun trào. Nổi giận thì nổi giận. Bởi vì vừa mới vết xe đổ, hắn căn bản không dám ra tay. Bởi vì Phương Viên có thể cảm thụ được, tên nhân loại này thực lực tuyệt đối không đơn giản. Ta sẽ để ngươi hối hận. Màn đêm buông xuống. Làm xếp tại di khung thập mỹ vị thứ 3 học viên, thiên phú, thực lực, tiềm lực đều có thể xếp tại học viện vị trí thứ 300. Độc môn độc viện, hoàn cảnh ưu nhã. Khoanh chân ở trong viện, yên tĩnh địa tu luyện. Bây giờ cơ dạ kế tu vi vừa mới đột phá đến tinh không thần thoại cảnh, lại một khắc cũng không nguyện ý lưu lại. Dần dần. Cơ dạ kế vậy mà bắt đầu tiến vào mộng đẹp. Dưới tình huống bình thường. Lấy cơ dạ kế tu vi, không có khả năng trong tu luyện ngủ, hoàn toàn là vi phạm võ đạo quy tắc. Mà bây giờ, cơ dạ kế đều không biết mình là chuyện gì xảy ra, vì sao chính mình đang tu luyện, êm đẹp bắt đầu ngủ, căn bản là không có cách khống chế chính mình. Nhân tộc học viên. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt nam tử, cơ dạ kế lộ ra rất là kinh ngạc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, người này sẽ xuất hiện tại chính mình trong mộng. Đây là có chuyện gì? Chính mình chỉ là lần đầu tiên gặp phải người này, mặc dù có chút bị không để ý tới, nhưng là không đến mức tưởng niệm người này. Bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Chính mình vô duyên vô cớ địa theo tu luyện bên trong chuyển dời đến giấc mộng, đồng thời người này lại xuất hiện tại chính mình trong mộng, chẳng lẽ là người này giở trò quỷ? Khẳng định là hắn. Thất lạc đại lục, cầm giữ có rất nhiều bí thuật, có chút bí thuật đặc thù, liền nàng đều chưa nghe nói qua. Nói không chừng thật có bí thuật, có thể tiến vào người khác trong mộng. Nghĩ tới đây cơ dạ kế, trực tiếp bắt đầu khu trục, hy vọng có thể. Đem người này khu trục ra chính mình trong lúc ngủ mơ. Kết quả đây. Thân thể bắt đầu không bị khống chế lên, vậy mà bắt đầu cởi áo nới dây lưng, đồng thời từng bước một hướng về đối phương đi đến. Chính mình cái này là làm sao? Dừng lại. Phẫn nộ cơ dạ kế hung hăng mắng lấy. Nàng căn bản không biết mình chuyện gì phát sinh, chẳng lẽ là thật tưởng niệm người này. Tô Thần đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tùy ý cơ dạ kế hướng về nàng đi tới. Tại vô tận lửa giận bên trong. Cơ dạ kế bắt đầu cưỡng ép đại chiến Tô Thần, thân bất do kỷ lửa giận, chỉ có thể phát tiết tại đại chiến bên trong. Không cách nào kháng cự. Không cách nào khu trục. Càng thêm không cách nào dừng lại. Một trận chiến này, trong mộng cùng chiến. Lan tràn nghìn vạn dặm, như mưa giông gió bão thế công dời núi lấp biển vọt tới, hình thành cường đại công kích lực, để thần ma lớn rung động. Một trận chiến này, long trời lỡ đất, càng không điên đảo, không tự chủ được điên cuồng tùy ý đồ sát lấy, giống như ta không xuống địa ngục người nào xuống địa ngục, Tô Thần bỏ ta người nào bất đắc dĩ, tại thời khắc này bày ra đến vô cùng nhường nhuyễn. Một trận chiến này, làm đến cơ dạ kế tu vi nhanh chóng tăng vọt, theo vừa mới bắt đầu tinh không thần thoại không ngừng mà bão tố dâng lên đến. Trong nháy mắt đột phá đến đỉnh phong tinh không sáu cảnh. Vượt ngang trăm giai ngôi sao bậc thang, chính đốt tế phủ, ngưng tụ cửu cửu thần quốc, chính ngộ vận mệnh, chính tầng bỉ ngạn, chính nát càn khôn, cuối cùng ổn định tại suy cho cùng càn khôn cảnh. Nhìn lấy biến mất ở trong mơ nam tử. Chậm rãi mở hai mắt ra cơ dạ kế, cả người đều là mộng. Chính mình đột phá đến suy cho cùng càn khôn cảnh. Trong lúc ngủ mơ vượt ngang mấy cái đại cảnh giới, trực tiếp đạt tới võ đạo đỉnh phong. Rốt cuộc không tính kiếp sau càng khôn cảnh, suy cho cùng càng khôn cảnh cũng là võ đạo đỉnh phong tồn tại. Cơ dạ kế tâm lý rất rõ ràng, tuy nhiên nàng đối với mình thiên phú rất có lòng tin, không? Qua muốn theo tinh không thần thoại đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh, cần ngàn vạn năm. Ức vạn năm. Căn bản không rõ lắm, ngược lại không có khả năng một đêm đột phá, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình. Việc này quá quỷ dị. Nhất định phải làm rõ ràng, không nói trước tu vi đột phá, vẻn vẹn là nàng trong sạch, thì dạng này đần độn u mê ném, hơn nữa còn là ở trong mơ ném. Nàng nhất định muốn hiểu rõ, có phải hay không người này giở trò quỷ. Lập tức đứng dậy, Cơ Dạ Kế rời đi chỗ mình ở. Chỗ ở. Đối với U Linh Hoàng Nghe Yên cùng Cơ Dạ Kế trên thân chỗ phát sinh sự tình, Tô Thần có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, ngồi ở trên giường yên tĩnh nghĩ đến, nhìn thấy thế nào làm, mới có thể làm đến tuyệt đối ẩn nấp. Hắn không muốn tìm phiền toái cho mình. Hiện tại hắn, tuy nhiên đã xác định, Võ Di trong nội viện Tam Thế Kính, cùng trong tay mình Tam Thế Kính có liên hệ, nhưng là hắn không dám tùy ý lấy ra Tam Thế Kính. Một khi lấy ra Tam Thế Kính, không có càng không thế giới ngăn cách, đến thời điểm ngoài ý muốn nổi lên, chính mình bại lộ thân phận lời nói, muốn lại tiến về Thất Lạc Cung, tin tưởng sẽ không có dễ dàng như vậy. Tô học đệ, ngươi làm sao? Hứa học trưởng, ta muốn hỏi một chút liên quan tới Võ Di Viện sự tình, hôm nay ta tại Võ Di Viện tiến vào huyễn tượng, căn cứ bọn họ chỗ nói, đây là Tam Thế Kính giở trò quỷ, ngươi đối Tam Thế Kính biết nhiều ít. Ngươi lại có thể nhìn đến Tam Thế Kính. Lộ ra rất là kinh ngạc, Hứa An thổn thức nói, vì Võ Di trong nội viện, xác thực tồn tại Tam Thế Kính, bất quá căn cứ truyền ngôn, không phải mỗi người đều có thể nhìn đến Tam Thế Kính, bất quá một khi có người có thể nhìn đến Tam Thế Kính, khẳng định sẽ bị Tam Thế Kính làm cho mê hoặc, kẻ nhẹ thụ thương, trọng giả cũng có thể vẫn lạc. Nhìn đến ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi không biết, tại Di Khung học viện, có rất nhiều học viên đều bị nhận qua Tam Thế Kính áp chế. Tô Thần gật gật đầu. Nói ra, đã có người kịp thời xuất thủ tương trợ, cho nên ta không sao. Người nào cứu ngươi? Cơ Dạ Kế. Cơ Dạ Kế ba chữ, để Hứa An tâm ngoan hung ác vì sợ mà tâm rung động động một cái, trên mặt tràn ngập hướng tới, nói ra, Kệ Di Khung thập mỹ xếp ở vị trí thứ ba Cơ Dạ Kế, vô số học viên trong suy nghĩ nữ thần. Xem xét Hứa An biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền biết, Hứa An khẳng định cũng ưa thích Cơ Dạ Kế. Đối với Cơ Dạ Kế, Tô Thần lại không có chút nào hứng thú. Hắn chánh thức cảm thấy hứng thú là Tam Thế Kính. Võ Di trong nội viện có mấy chục vị càng không cảnh võ giả tọa trấn, chỉ cần mình tiến về, đánh Tam Thế Kính chủ ý, tin tưởng khẳng định sẽ gây nên phiền phức. Tô học đệ, ngươi có phải hay không đối Cơ học tỷ nhất kiến chung tình? Nhìn đến Tô Thần không nói gì. Hứa An thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, kệ Tô học đệ, tha thứ ta nói thẳng. Ngươi thiên phú và thực lực có lẽ không tệ, nhưng là đối với Cơ học tỷ, ngươi vẫn là không nên ôm quá lớn tưởng tượng, nàng không sẽ thuộc về ngươi. Còn không đợi Tô Thần nói chuyện, môn bên ngoài truyền đến mãnh liệt tiếng đập cửa. Hứa An mày nhíu lại nhăn, chẳng lẽ là Tang Khôn tìm phiền toái? Mà Tô Thần nghĩ đến thì là, không phải Tang Khôn cũng là Phương Viên, rốt cuộc hôm nay tại Võ Di Viện thời điểm, hắn vừa mới đánh qua hai người, muộn tiếng lên đây tìm phiền toái cũng là bình thường sự tình. Tô học đệ, chờ một chút vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều phải nhịn xuống, Tang Khôn thân phận không đơn giản, không cần thiết cùng hắn cứng đối cứng. Biết, đi mở cửa. Hứa An tâm lý có 100 cái không nguyện ý mở cửa, là bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y không có khả năng không mở. Hung hăng chửi một câu, mặc kệ tâm lý có nhiều biệt khuất cùng phẫn nộ, Hứa An chỉ có thể hướng về cửa đi đến. Làm Hứa An mở cửa. Nhìn lấy đứng ngoài cửa Cơ Dạ Kế, cả người đều rõ ràng sửng sốt. Tại Di Khung học viện, Cơ Dạ Kế thân phận cao cao tại thượng, căn bản sẽ không tùy tiện tới nơi này tập thể túc xá. Xin hỏi Cơ học tỷ có chuyện gì sao? Ta tìm bên trong người, để hắn đi ra. Tô Thần. Hứa An đương nhiên biết Cơ Dạ Kế là tại tìm Tô Thần. Dựa theo Tô Thần vừa mới chỗ nói. Hôm nay tại Vũ Di Viện thời điểm, Tô Thần gặp phải Tam Thế Kính, kém chút bị huyễn tượng chỗ phản phệ, may mắn Cơ Dạ Kế xuất thủ, mới tránh cho Tô Thần xuất thủ. Còn không đợi Hứa An nói chuyện, Tô Thần đã theo trong túc xá đi tới. Cơ học tỷ, có việc. Nhìn lên trước mặt Cơ Dạ Kế, Tô Thần cảm thấy có chút kinh ngạc, tự hồ cũng không nghĩ tới, Cơ Dạ Kế sẽ như thế muộn tìm đến mình. Chẳng lẽ là bởi vì ba ngày, chính mình không nhìn Cơ Dạ Kế sự tình. Theo đạo lý tới nói, cần phải rất không có khả năng sự tình. Cơ Dạ Kế không hội keo kiệt như vậy. Ngươi đi theo ta tìm ngươi có chút việc. Tô Thần cũng không có suy nghĩ nhiều, rốt cuộc nơi này là Di Khung học viện, tin tưởng Cơ Dạ Kế hẳn là sẽ không đối chính mình làm ra cái gì quá phận sự tình. Tô học đệ, ngươi phải cẩn thận. Ân. Không có tiếp tục chần chờ, Tô Thần thì là theo lấy Cơ Dạ Kế rời đi. Sân luyện võ. Toàn bộ trống trải sân luyện võ, không có một ai, tối tăm sân bãi khiến người ta cảm thấy run sợ. Cơ học tỷ, hôm nay sự tình đa tạ. Theo Tô Thần, chính mình cùng Cơ Dạ Kế căn bản không biết, mà Cơ Dạ Kế như thế muộn tìm chính mình, nói không chừng thật là bởi vì chính mình không có cảm tạ, mà trong lòng sinh oán trách. Hừ. Cơ Dạ Kế xem xét trước mặt nam tử trên mặt, một mặt vẻ mặt vô tội, thì áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Ngươi tên gì? Tô Thần. Ngươi mới vừa tiến vào học viện. Đúng vậy. Ngươi có phải hay không chuyên môn vì ta mà đến? A. Tô Thần có chút mắt trợn tròn, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, Cơ Dạ Kế đột nhiên tìm chính mình, lại là vì chuyện này. Khụ khụ hai tiếng, Tô Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Ê Cơ học tỷ, ngươi quá mẫn cảm, ta cũng không nhận ra ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi mới lựa chọn tiến vào Di Khung học viện." Vẫn là rất tự mình đa tình, bất quá Tô Thần vẫn chưa giải thích thêm, bởi vì hắn không biết Cơ Dạ Kế là có ý gì. Hắn thật là làm người mà tiến vào Di Khung học viện, bất quá không phải vì Cơ Dạ Kế, mà chính là vì Tề đạo hữu. "Vậy ta hỏi ngươi, ngươi trước đối với ta thi triển qua bí thuật không có?" "Bí thuật gì?" "Cùng loại với trong mộng." Nói đến đây, Cơ Dạ Kế lập tức im ngay, bởi vì nàng thực sự không biết nên như thế nào hướng Tô Thần mở miệng. "Chẳng lẽ muốn hỏi Tô Thần, ngươi là có hay không mượn nhờ bí thuật tiến vào ta trong mộng, còn cùng ta làm xấu hổ sự tình?" Nàng thế nhưng là nữ nhân, vẫn là loại chuyện này, thật sự là khó có thể răng miệng. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần hơi không kiên nhẫn nói ra, "Nghe Cơ học tỷ, ta thời gian rất quý giá, muốn là ngươi không muốn nói, vậy ta thì rời đi trước, chờ ngươi muốn nói thời điểm, lại tới tìm ta, như thế nào?" Nói xong cũng quay người rời đi. Người khác có lẽ sẽ nuông chiều Cơ Dạ Kế. Duy chỉ có Tô Thần. Di Khung thập mỹ lại có thể thế nào? Hắn căn bản không quan tâm. Vẫn chưa Cơ Dạ Kế ấp a ấp úng, nói chuyện bừa bãi, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Bây giờ Tô Thần, toàn bộ tâm tư đều tại cái gọi là tam thế kính phía trên. "Ngươi chờ một chút." Rất là im lặng, Tô Thần xoay người, nhìn lên trước mặt Cơ Dạ Kế, thực sự không làm rõ ràng được người này đến cùng muốn làm gì, nói ra, "Để ta Cơ học tỷ, ngươi đến cùng muốn nói điều gì, thì đi thẳng vào vấn đề nói, không cần có bất kỳ cố kỵ gì." Hắn thực sự không nghĩ ra, Cơ Dạ Kế đến cùng có chuyện gì, cần gì như thế ấp a ấp úng. Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, Cơ Dạ Kế sắc mặt rất là âm trầm. Nói, vẫn là không nói. Nàng thực sự không cách nào kết luận, chính mình trước đó làm ra mộng, đến cùng phải chăng cùng người này có quan hệ. Dạ. Khẳng định không phải. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng tu vi thật là có trên diện rộng tăng vọt, theo tinh không thần thoại trực tiếp đột phá đến suy cho cùng càng không cảnh. Nghĩ tới nghĩ lui, đung đưa không ngừng Cơ Dạ Kế, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, nói ra, ngươi phải đáp ứng ta, việc này chỉ có ngươi ta biết, không thể lại có người thứ ba biết việc này, bằng không lời nói, ta sẽ đòi mạng ngươi. Có thể. Làm đến Tô Thần có chút choáng váng. Cơ Dạ Kế nghiêm túc như thế, nhìn đến sự tình không đơn giản. Trọng yếu nhất là, hắn trước đó căn bản không biết Cơ Dạ Kế, thì là bởi vì chính mình nhìn đến tam thế kính, kém chút bị tam thế kính chỗ biến ảo huyễn tượng phản phệ, từ đó bị Cơ Dạ Kế cứu. Cơ Dạ Kế chỗ lấy xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì vì tốt cho nàng tỷ muội, đồng dạng xếp tại Di Khung thập mỹ vị thứ hai tầng hận kiếm, bằng không lời nói, tin tưởng Cơ Dạ Kế chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác, thở dài một tiếng. Thật sự là không nguyện ý nhiều lời, nhưng là không nói không được. Bởi vì theo Cơ Dạ Kế, việc này nhất định phải làm rõ ràng, nàng lần thứ nhất đần độn u mê địa ở trong mơ ném, đồng thời người trong cuộc thì ở trước mặt mình, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn xóa đi. Nghĩ tới đây Cơ Dạ Kế, rốt cuộc không có bất luận cái gì dày vò khốn khổ. "Ngươi hãy nghe cho kỹ." Nghe lấy Cơ Dạ Kế chỗ nói, Tô Thần biểu hiện trên mặt càng ngày càng cổ quái, trong ánh mắt chấn kinh không cần nói cũng biết. Giấc mộng đại chiến. Đây là cái gì tình huống? Đợi đến Cơ Dạ Kế sau khi nói xong, Tô Thần cũng là thật dài thở phào, việc này tính chân thực không dùng nhiều hoài nghi, rốt cuộc Cơ Dạ Kế không có khả năng cầm loại chuyện này cùng chính mình nói đùa. Chỉ là, việc này quá mức quỷ dị, liền xem như chính tai nghe đến, Tô Thần đều có chút không thể tin tưởng việc này là thật. Ngươi hoài nghi ta đối ngươi thi triển bí thuật. Nhìn đến Cơ Dạ Kế không nói lời nào, mà chính là mặt mũi tràn đầy âm trầm mà nhìn mình. Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, ta còn không có bản sự kia, muốn là ta có thể trong giấc mộng, cùng ngươi tiến hành cá nước thân mật, vậy ta chẳng phải là thiên hạ vô địch. Cơ Dạ Kế tâm lý đương nhiên biết, trước mặt nam tử khẳng định không có bản sự này, liền xem như Thất Lạc Đại Lục có vô số bí thuật, các loại bí thuật tầng thứ không nghèo, bất quá giống như vậy bí thuật, nàng chưa từng nghe nói qua. Cơ học tỷ, ngươi là có hay không nghĩ tới, có phải hay không là ngươi ba ngày đối với ta quá tưởng niệm, từ đó buổi tối nằm mơ, chỉ là đơn thuần mơ tới mà thôi, việc này căn bản không phải thật, bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Đánh rắm. Nổi giận một tiếng, phẫn nộ Cơ Dạ Kế cả giận nói, ở ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có phải hay không cho là mình dài đến rất đẹp trai, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, không phải, ta không biết ngươi, ta sở dĩ giúp ngươi, là bởi vì ta hảo tỉ muội, cũng là nhân tộc học viên, còn ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, thật sự là nói chuyện viễn vông. Dưới sự phẫn nộ, là có chút câu nệ, bởi vì Cơ Dạ Kế chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Nàng là cái nữ học viên, lúc bình thường người theo đuổi rất rất nhiều, đều bị nàng từng cái cự tuyệt. Hiện tại đâu? Nàng cũng minh bạch việc này thật quá mức quỷ dị, không cần nói Tô Thần, tin tưởng vô luận là ai, đều sẽ lựa chọn nghĩ như vậy. Không có chút nào phẫn nộ. Tô Thần đương nhiên biết, Cơ Dạ Kế gặp phải loại chuyện này, khẳng định sẽ rất mộng bức. Hít thở một hơi thật sâu, Cơ Dạ Kế minh bạch Tô Thần chắc chắn sẽ không tin tưởng. Ta hôm qua vẫn là tinh không thần thoại, nhưng là đi qua trước đó giấc mộng chỗ phát sinh sự tình, ta tu vi liên tục không ngừng đột phá, đến bây giờ đã ổn định tại suy cho cùng càng khôn cảnh. Ông! Vừa dứt lời, theo Cơ Dạ Kế trên thân bộc phát ra một cổ khí thế, trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Cảm nhận được cổ khí thế này, Tô Thần trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì Cơ Dạ Kế thân thể phía trên khí thế đã nói rõ, nàng không nói gì. Trong lúc ngủ mơ có thể liên tục vượt cảnh giới, theo tinh không thần thoại trực tiếp đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh. Muốn không phải chính tai nghe đến, tận mắt nhìn thấy, hắn cũng chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng việc này. Thật quá quỷ dị. Ngươi cho ta suy nghĩ một chút, có thể chứ? Tùy tiện. Cơ Dạ Kế thì dạng này đứng đấy, rất rõ ràng hôm nay không làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, tuyệt đối thề không bỏ qua. Rất là bất đắc dĩ. Không có chậm trễ thời gian, Tô Thần lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, nguyên thần tiến vào. Trong tháp không gian. Nhìn lên trước mặt tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, kệ tháp linh, có người nói ở trong mơ gặp phải ta, đồng thời còn cùng ta đại chiến, trực tiếp theo tinh không thần thoại đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh. Việc này là thật, ngươi có biết hay không chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tam thế kính. Có ý tứ gì? Việc này tại sao lại cùng tam thế kính dính líu quan hệ? Sắc mặt rất là ngưng trọng nhìn lấy tháp linh, nhìn đến chuyện này không có đơn giản như vậy. Chủ nhân được đến tam thế kính, cùng sở hữu kiếp trước, đương thời cùng hậu thế, vô luận là ai được đến tam thế kính, một khi triệt để dung hợp tam thế kính, như vậy tam thế kính bên trong tam sinh kính linh, liền sẽ mượn nhờ tam thế kính, ở trong mơ cùng chủ nhân. Thì ra là thế. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Tô Thần lập tức hỏi, ngươi là ý nói, Cơ Dạ Kế là tam thế kính ba cái kính linh một trong. Không sai, đã nàng có thể tại tam thế kính gương trong mộng cùng chủ nhân nhất chiến, nói rõ nàng cũng là kính linh một trong. Bất đắc dĩ cười cười. Ai có thể nghĩ tới, Cơ Dạ Kế vậy mà sẽ là tam thế kính kính linh một trong. Tháp linh, ta hiện tại có hai vấn đề. Không giống nhau tháp linh nói chuyện, Tô Thần tiếp tục nói. Ý vấn đề thứ nhất, tam thế kính gương mộng chi chiến, đối với kính linh có chỗ tốt. Đây là Tô Thần cảm thấy buồn bực nhất sự tình. Cơ Dạ Kế phải chăng đột phá tự thân cực hạn, hắn căn bản không quan tâm. Hắn chánh thức để ý sự tình, là chính hắn tu vi. Nếu là có thể mượn nhờ tam thế kính gương mộng chi chiến, đến đề thăng tự thân tu vi, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Tháp linh lắc đầu, nói ra, nghe chủ nhân, tạm thời còn không thể, đợi đến ngươi hội tụ ba cái kính linh, đến thời điểm làm cho các nàng mượn nhờ chính mình thực lực đến thai nghén ngươi. Trợ giúp đại sao? đủ dùng. Nghe đến Tháp Linh lời này, Tô Thần mới rất là hài lòng gật gật đầu. Vấn đề thứ hai, ta tại Di Khung Học Viện Vũ Di Viện bên trong, lại gặp đến một mặt tam thế kính, tinh không vũ trụ đến cùng nắm giữ vài lần tam thế kính. Ba mặt. Nghe đến ba mặt, Tô Thần tự hồ đoán được cái gì, lập tức nói ra, ngươi là ý nói, Vũ Di Viện lơ lửng tam thế kính, cũng là thật. Không sai. Ta nên như thế nào được đến nó? Không biết, cái này cần chủ nhân chính mình đi giải quyết, tha thứ ta bất lực. Hỏi tương đương bạch vấn. Được đến mình muốn biết sự tình. Tô Thần lập tức chọn rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, rốt cuộc bên ngoài còn có cái không có giải quyết phiền phức. Cơ học tỷ, ta biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là nơi này không thể nói, ngươi cần theo ta đi một chỗ. Địa phương nào? Ngươi không nên phản kháng, ta tự nhiên sẽ mang theo ngươi đi. Cơ học tỷ gật gật đầu, đồng thời không có chút nào hoài nghi, bởi vì nàng cũng rất muốn làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì chính mình gặp được dạng này sự tình. Tại cơ dạ kế không có phản kháng tình huống dưới, Tô Thần trực tiếp mang theo cơ dạ kế tiến vào càn khôn thế giới. Hắn vẫn là không cách nào xác định, chính mình lấy ra tam thế kính, sẽ hay không dẫn tới phiền phức. Bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nhìn lấy bốn phía tối tăm không gian, cơ dạ kế lộ ra rất là kinh ngạc, hỏi, ở đây là địa phương nào? Hoan nghênh ngươi đi tới ta thế giới, nghiêm chỉnh mà nói, nơi này là đan điền ta, cũng là ta sáng tạo ra thế giới. A. Nghe đến Tô Thần lời này, cơ dạ kế cả người đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì nàng rất rõ ràng sáng tạo thế giới ý vị như thế nào, cho dù là càng không đại viên mãn cường giả, đều không thể sáng tạo thế giới, Tô Thần lại có thể làm đến. Muốn hoài nghi, nàng cũng hiểu được, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, chính mình chỗ chứng kiến hết thảy đều là thật. Ngươi trước cùng ta chỗ nói sự tình, ta đã biết. Nói, Tô Thần trong tay xuất hiện một chiếc gương. Chính là tam thế kính. Tam thế kính. Ngươi tại sao có thể có tam thế kính? Nhìn lấy Tô Thần trong tay tam thế kính, cơ dạ kế mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bởi vì nàng đối tam thế kính không có chút nào lạ lẫm. Tam thế kính, lơ lửng tại Vũ Di Viện hư không, tuyệt đối là Di Khung Học Viện trấn viện chí bảo. Hiện đang vì sao sẽ xuất hiện tại Tô Thần trong tay? Ngươi trước hết nghe. Ta nói, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là trong tay của ta mặt này tam thế kính, chính là ta tại hắn địa phương chiếm được, đến mức ngươi muốn cái kia mặt tam thế kính, y nguyên còn tại Vũ Di Viện. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Bởi vì cơ dạ kế cũng minh bạch, Tô Thần muốn tại Vũ Di Viện thuận lợi được đến tam thế kính, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Tam thế kính cùng sở hữu ba mặt, trong tay của ta có một mặt, Vũ Di Viện có một mặt, đến mức thứ ba mặt ở nơi nào, ta không rõ lắm. Ngừng. Cơ dạ kế lạnh lùng nói ra, về tam thế kính sự tình, ta không muốn nghe nhiều, ta hiện tại chỉ cần ngươi trả lời ta, trước đó sự tình đến cùng là cái gì tình huống? Chẳng lẽ cùng tam thế kính có quan hệ? Tô Thần gật gật đầu, cười khổ nói, ngay mỗi một mặt tam thế kính, kiếp trước, đương thời cùng hậu thế đều có một cái kính linh, mà ngươi thì là ba cái kính linh một trong. Chỉ có kính linh, mới có thể tiếp thu được tam thế kính cảm ứng, từ đó tại gương trong mộng, cùng tam thế kính chủ nhân phát sinh quan hệ. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần rất là đắng chát nói ra, kẻ ta là người bị hại, ngươi làm kính linh, tại gương trong mộng đánh với ta một trận, hoàn toàn là mượn nhờ ta lực lượng đến đề thăng ngươi tu vi. Ngươi mới là lớn nhất người được lợi, bất quá khi ngươi nguyên thần giác tỉnh sau, liền sẽ thay ngán ta, cho nên tiền kỳ ngươi ít lợi, hậu kỳ ngươi hồi báo ta. Nói đến rất là minh bạch. Nhưng là, cơ dạ kế nghe được rất là mộng bức. Kính linh. Chính mình khi nào lại trở thành kính linh, nếu không phải là bởi vì trước đó chỗ phát sinh sự tình, nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng. Gương mộng. Lộ ra rất là bất đắc dĩ. Nàng thật sự là có chút vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, bất quá lại không thể không tiếp thụ, bởi vì sự tình đã phát sinh. Muốn cải biến, cơ hồ là không quá. Khả năng sự tình. Càng nghĩ càng là vô pháp tiếp nhận. Chính mình vô duyên vô cớ địa trở thành tam thế kính kính linh. Không chỉ có như thế. Nàng càng là tại gương trong mộng cùng Tô Thần phát sinh xấu hổ sự tình, duy nhất đối nàng có lợi sự tình, chính là nàng tu vi từ đột phá này mấy cái cấp độ. Ngươi không tin. Tin tưởng. Tin tưởng là được. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Ai có thể nghĩ tới. Chính mình được đến tam thế kính, vẫn còn có dạng này bí mật, ba cái kính linh có thể tại gương trong mộng cùng chính mình đại chiến, đồng thời kính linh tự thân tu vi có thể tại gương trong mộng đột phá. Cơ học tỷ, có chuyện ta muốn xin ngươi giúp một tay. Lo lắng Cơ Dạ Kế không nguyện ý, Tô Thần tiếp tục nói, vì vừa mới ta đã cùng ngươi đã nói, ngươi là tam thế kính kính linh, hiện tại ta tại gương trong mộng giúp ngươi đột phá tu vi, mà ngươi ngày sau cần thai nghén ta, có thể nói như vậy, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng, ngươi đều là ta Tô Thần nữ nhân. Muốn phản bác? Cơ Dạ Kế căn bản không biết mình nên như thế nào phản bác. Bởi vì nàng thật là tại gương trong mộng, cùng Tô Thần làm xấu hổ sự tình, đây là không tranh sự thật. Cộng thêm tam thế kính duyên cớ. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, chính mình chọc ai gây người nào. Vô duyên vô cớ xuất hiện dạng này sự tình, cũng không có bởi vì nàng tại gương trong mộng, thuận lợi đột phá đến suy cho cùng càng khung cảnh mà cảm thấy mảy may hưng phấn. Ngươi nói xem. Bây giờ Cơ Dạ Kế, tuyệt đối mới có thể được tính là học viện đệ nhất cường giả, cho dù là viện trưởng đích thân tới, đều chưa hẳn là Cơ Dạ Kế địch thủ. Đây cũng là kính linh cường đại. Ta đã nói qua, trong tay của ta tam thế kính, chỉ là ba mặt tam thế kính bên trong một mặt, mặt thứ hai tam thế kính thì là treo ở Vũ Di Viện hư không, ta cần muốn lấy được Vũ Di Viện bên trong tam thế kính, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Quả nhiên là việc này. Đã đoán được Cơ Dạ Kế, sắc mặt rất là âm trầm. Nàng rất rõ ràng tam thế kính đối với Vũ Di Viện đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Muốn là mình cưỡng ép tương trợ Tô Thần, thuận lợi được đến Vũ Di Viện bên trong treo lơ lửng tam thế kính, như vậy thì là tương đương với triệt để đắc tội Di Khung học viện. Nàng thủy chung đều là thất lạc tộc nhân, không nguyện ý treo chọc đệ nhất học viện. Thật chẳng lẽ cự tuyệt Tô Thần? Rốt cuộc nàng là kính linh, Tô Thần lại là tam thế kính chủ nhân. Chẳng phải là nói, Tô Thần ngày sau cũng sẽ là nàng chủ nhân. Vô pháp tiếp nhận, lại không thể không tiếp thụ. Ngươi phải làm như thế nào? Ta cần Di Khung học viện ta tiến về Thất Lạc cung tu luyện, cho nên ta cần thần không biết quỷ không hay lấy đi tam thế kính. Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Nếu không phải là bởi vì hắn muốn đi trước Thất Lạc cung, hoàn toàn có thể cứng rắn đoạt, tin tưởng mình liên thủ với Khôi Lỗ đạo hoàng, nhìn chung toàn bộ Di Khung học viện, đều sẽ không có người là bọn họ địch thủ. Không có cách nào, tam thế kính một mực tồn tại ở Vũ Di Viện bên trong, chỉ cần chúng ta đụng chạm, khẳng định sẽ dẫn tới động tĩnh. Chẳng lẽ không có hắn biện pháp? Vậy ngươi có thể đi tìm Tần tỷ tỷ, trong tay nàng có một kiện nhân tộc chí bảo, tên là Thương Khung Bao Bọc, chỉ cần có thể mượn tới món bảo vật này, ta liền có thể tương trợ ngươi được đến tam thế kính, bất quá ngươi là có hay không có thể tam thế kính, đó là ngươi sự tình, ta chỉ có thể mượn nhờ Thương Khung Bao Bọc để che giấu khí tức. Nghe đến lời này, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên. Vậy ngươi giúp ta dẫn tiến Tần học tỷ. Tô Thần đương nhiên biết, Cơ Dạ Kế trong miệng cái gọi là Tần học tỷ, chính là xếp tại Di Khung thập mỹ vị thứ hai Tần Hận Kiếm. Cơ Dạ Kế cùng Tần Hận Kiếm là hảo tỷ muội, muốn là Cơ Dạ Kế mở miệng, tin tưởng việc này sẽ không có vấn đề. Ta có thể giúp ngươi thử một chút, bất quá vẫn là cần ngươi theo ta cùng đi. Vậy bây giờ đi. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Hiện tại là buổi tối, ngươi hiểu chưa? Có chuyện gì rõ ràng? Xoay người rời đi, rất rõ ràng sự tình, Cơ Dạ Kế bởi vì tam thế kính sự tình, để cho nàng cảm thấy rất là khó chịu, chỉ là không có biện pháp nào. Thân phận nàng đã xác định, muốn vi phạm cơ hồ là không có khả năng sự tình. Chính là bởi vì như thế, Cơ Dạ Kế đang cố gắng thích ứng chính mình thân phận mới. Rất là bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên minh bạch Cơ Dạ Kế ý tứ, không có ép buộc, rốt cuộc việc này thực tại không có khả năng ép buộc. Hắn cùng Cơ Dạ Kế quan hệ rất là đặc thù. Chính mình là tam thế kính chủ nhân, mà Cơ Dạ Kế thì là tam thế kính kính linh, đồng thời còn tại gương trong mộng phát sinh xấu hổ sự tình, mặc dù mình không có cảm giác, nhưng đây là không tranh sự thật. Chính mình nguyện ý phụ trách, chỉ cần Cơ Dạ Kế không phản đối là đủ. Trọng yếu nhất là, bởi vì tam thế kính duyên cớ, ngày sau Cơ Dạ Kế còn cần thai nghén chính mình, đến mức như thế nào thai nghén, Tháp Linh không có nói. Hắn đến bây giờ còn không rõ lắm. Chắc hẳn cần muốn tìm tới hắn hai vị kính linh, gom góp cái gọi là ba vị kính linh, mới có thể làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Căn cứ Tháp Linh chỗ nói, hiện tại cùng sở hữu lấy ba mặt tam thế kính, muốn là một mặt tam thế kính, có ba vị kính linh lời nói, như vậy ba mặt tam thế kính, chẳng phải là có chín vị kính linh. Một mặt tam thế kính ba vị kính linh, phải chăng có thể thai nghén chính mình? Vẫn là cần ba mặt tam thế kính chính vị kính linh, cùng một chỗ thai nghén chính mình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới muốn có được mặt thứ hai tam thế kính. Trở lại chỗ ở. Tô học đệ, ngươi không sao chứ? Tô Thần lắc đầu, nói ra, ê không có việc gì. Cơ học tỷ tìm ngươi làm cái gì? Rất rõ ràng sự tình, Hứa An rất là quan tâm Tô Thần an nguy. Bởi vì theo Hứa An, chỉ cần Tô Thần tại, hắn thì sẽ không có người khi dễ, thậm chí ngày sau nhân tộc học viên đều muốn dựa vào Tô Thần. Quỷ dị cười cười, Tô Thần vừa cười vừa nói, ê cơ học tỷ thích ta, lần này tìm ta, là hướng ta thổ lộ. A, nghe đến lời này, Hứa An triệt để mắt trợn tròn. Hắn khẳng định là không nguyện ý tin tưởng, bởi vì cơ dạ kế thân phận cùng ánh mắt còn tại đó, làm sao có khả năng nhìn phía trên một cái nhân tộc học viên. Tô học đệ, ngươi nói là thật. Ngươi nhìn ta có cần phải giống như là nói dối sao? Triệt để mộng. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần, Hứa An tâm lý minh bạch, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không tin tưởng, chỉ sợ việc này hẳn là thật. Thật thổn thức không thôi, ai có thể nghĩ tới, xếp tại di khung thập mỹ vị thứ ba cơ dạ kế, bình thường mắt cao hơn đầu, không đem bất luận cái gì nam học viên để vào mắt, vậy mà sẽ chủ động đến đây hướng Tô Thần thổ lộ. Cái này đáng chết mị lực, quả thực khiến người ta ước ao ghen tị. Lợi hại, Tô học đệ, việc này muốn là truyền đi, ngươi thật đúng là cho chúng ta nhân tộc trưởng mặt, ngươi là không biết, truy cầu cơ học tỷ người thực sự quá nhiều, các đại chủng tộc thiên chi con cưng chỗ nào cũng có. Bất quá lại không có bất kỳ cái gì một người, có thể có được cơ học tỷ ưu ái. Mà ngươi tình huống hoàn toàn khác biệt, không phải ngươi truy cầu cơ học tỷ, mà chính là cơ học tỷ chủ động tìm ngươi thổ lộ, quá lợi hại, ta nhất định muốn đem tin tức này truyền đi. Ngươi đi làm cái gì? Nhìn lấy đứng dậy Hứa An, Tô Thần có chút hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là truyền tin tức. Ngày mai. Không được, ta một khắc cũng chờ không, hiện tại, lập tức. Lập tức liền muốn đi. Nhìn lấy rời đi Hứa An, Tô Thần lộ ra rất là phiền muộn, bất quá không quan trọng sự tình. Đã cơ dạ kế là kính linh, đồng thời tại gương trong mộng, đã cùng chính mình đại chiến, như vậy hắn đã có thể tuyên bố việc này, cơ dạ kế là hắn nữ nhân. Bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng chàm. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tu luyện thời điểm, ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đột nhiên cảm nhận được chính mình càng không thế giới bên trong. Xuất hiện hỗn độn ba động. Quả thứ năm hỗn độn trứng sắp xuất thế. Hắn cùng sở hữu lấy 6 cái hỗn độn trứng. Bây giờ đã ấp trứng ra 4 cái hỗn độn trứng, theo thứ tự là Si Mị, Áp Du, Trắng Mệnh cùng Hy Phong. Si Mị cùng Tiểu Bàng một dạng, thực lực cường đại, đều có thôn phệ thần thông. Áp Du thì là đại biểu cho thời không thông tin, đối với mình lớn nhất là có dùng, bởi vì vô luận đi đến nơi nào, hắn đều có thể cùng tộc người câu thông. Trắng mệnh, thuộc về sinh mệnh thú, lôi ra đến sinh mệnh thức ăn gia súc tuyệt đối là đồ tốt. Đến mức Hy Phong, nắm giữ chui thời không thần thông, chính mình cũng là ỷ vào Hy Phong, tránh thoát nhiều lần nguy cơ. Rất là chờ mong. Tô Thần cũng muốn nhìn một chút, quả thứ năm hỗn độn trứng đến cùng có thể ấp trứng ra cái dạng gì hỗn độn thú. Càng không thế giới bên trong. Tiểu Bàng cùng củ cải toàn bộ vây quanh. Lão đại. Ngươi nói lần này hỗn độn trứng có thể ấp trứng ra cái gì hỗn độn thú đi ra. Ta làm sao biết? Tô Thần lộ ra rất là khẩn trương, rốt cuộc hỗn độn thú thế nhưng là hỗn độn cường giả, muốn là thai nghén thật tốt, ngày sau đều là mình tốt trợ thủ. Mau nhìn, vỏ trứng nát, tiểu gia hỏa muốn đi ra. Đùng. Tô Thần trực tiếp một bàn tay, hung hăng phiến tại Tiểu Bàng trên đầu. Ta biết. Rất là ủy khuất biểu môi. Tiểu Bàng đương nhiên biết lão đại ý tứ, mà chính là hai mắt cách cao nhìn chằm chằm trước mặt hỗn độn trứng, tất cả mọi người. Đang mong đợi, nhìn xem hỗn độn trứng bên trong đến cùng hội ấp trứng ra cái dạng gì hỗn độn thú. Nương theo lấy thanh thúy phá xác âm thanh. Toàn bộ hỗn độn trứng xác bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhíp khiến người ta nhìn đến có chút quán mắt, đồng thời bắt đầu hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Đại khái mấy phút đồng hồ thời gian. Toàn bộ hỗn độn trứng xác toàn bộ tróc ra, bên trong thì là một cái rụt lại thân thể yêu thú, không cách nào hình dung dạng này bộ dáng. Ngay tại hỗn độn thú vừa mới xuất hiện trong nháy mắt. Một cổ lòng tin trong nháy mắt tràn vào Tô Thần não hải, nguyên thần bắt đầu nhanh chóng dung hợp lại, một giây sau liền đã biết, trước mặt cái này tiểu gia hỏa là cái gì hỗn độn thú. Xanh xàm, hỗn độn thú, có được mị hoặc thần thông. Xanh xàm, ngươi đứng dậy nhìn ta. Xanh xàm tự hồ có chút không quá thích ứng. Nghe đến Tô Thần lời nói, mới chậm rãi ngẩng đầu. Chính là như vậy trong nháy mắt, Tô Thần nhìn lấy xanh xàm hai mắt, tâm thần lớn rung động, loại kia muốn có được xanh xàm xúc động, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, căn bản là không có cách áp chế. Loại này xúc động trong nháy mắt biến mất, Tô Thần lại là hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, thật là khủng khiếp thần thông, hắn tự nhận là, mình bây giờ thực lực đã không yếu, thậm chí có thể cùng phổ thông kiếp sau càng khôn cảnh nhất chiến. Kết quả đây. Nhìn lấy xanh xàm, vậy mà căn vốn không thể chống đỡ được xanh xàm mị hoặc thần thông, bởi vậy có thể tưởng tượng, xanh xàm mị hoặc thần thông rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Lão đại, ngươi làm sao? Nhìn về phía tiểu bàn, Tô Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa cười vừa nói, để xanh xàm, để tiểu bàn thử một chút. Lão đại, ta thử cái gì? Còn không đợi tiểu bàn có bất kỳ phản ứng nào, xanh xàm hai mắt đã nhìn về phía tiểu bàn, không rõ nguyên cớ tiểu bàn, tự nhiên cũng nhìn về phía xanh xàm. Cái này xem xét không muốn. Cấp, tiểu bàn toàn bộ thân thể trong nháy mắt lớn rung động lên, biểu hiện trên mặt rất là cổ quái, vậy mà bắt đầu hướng về xanh xàm đi đến. Một bên đi, tiểu bàn một bên rất là bựa nói, kể ta xanh xàm hảo muội muội, ngươi bàn ca rất ưa thích ngươi, ngươi chỉ phải đáp ứng ta, bồi ta một đêm, ngươi bàn ca ngày sau tất định là ngươi xông pha khói lửa. Được. Xanh xàm chuyển di hai mắt, tiểu bàn trong nháy mắt thanh tĩnh, tự hồ minh bạch vừa mới chuyện gì phát sinh, trên mặt tràn ngập thật không thể tin. Lão đại, nàng thần thông là mị hoặc. Tô Thần gật gật đầu, đối với tiểu bàn chắc chắn sẽ không có bất kỳ dấu giếm nào, vừa cười vừa nói, để nàng gọi xanh xàm, bản thể cũng là thanh mị, có được mị hoặc thần thông. Rất là thổn thức, tiểu bàn chà chà mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Thật khó có thể tin, xanh xàm mị hoặc thần thông như thế biến thái, suy nghĩ một chút nói ra, rồi lão đại, xanh xàm thực lực không nói trước, vẻn vẹn là nàng nắm giữ mị hoặc thần thông, chỉ cần không có tình huống đặc biệt, tin tưởng liền xem như phổ thông kiếp sau càng khôn cảnh võ giả, đều không thể chống lại mị hoặc thần thông. Không rõ lắm, cần muốn đích thân chứng thực mới biết được. Không có tự thân để xanh xàm nếm thử, Tô Thần cũng sẽ không nói bừa, đợi đến ngày sau có cơ hội, hắn nhất định sẽ làm cho xanh xàm tự thân thử một chút, nhìn xem mị hoặc thần thông phải chăng có thể trấn sát phổ thông kiếp sau càng khôn cảnh sinh linh. Theo quả thứ 5 hỗn độn trứng thuận lợi ấp trứng, Tô Thần thì là nhìn về phía quả thứ 6 hỗn độn trứng. Cũng là sau cùng một cái hỗn độn trứng. Phía trước 5 cái hỗn độn trứng, chỗ ấp trứng ra hỗn độn thú, hắn đều rất là hài lòng, hiện tại chỉ còn lại có quả thứ 6 hỗn độn trứng, còn không có thuận lợi ấp trứng đi ra. Tô Thần rất là chờ mong. Tô Thần ngay sau đó nhìn sang một bên đạo hoàng khôi lỗ, còn có khôi lỗ băng tố. Hiện tại Tô Thần đã biết, băng tố cũng là hỗn độn thần ma một trong, chính là thiên lệ thần ma chuyển thế, đến bây giờ như cũ tại ngủ say. Hắn đã bắt đầu mượn nhờ hỗn độn huyết mạch cùng nguyên thần, thai ngén đạo hoàng cùng băng tố, còn có tiểu bàn các loại hỗn độn cường giả, đồng thời mỗi người đều cho bọn hắn hỗn độn hạt giống. Tuy nhiên thai ngén điệp gia hỗn độn hạt giống, có thể làm được không có sơ hở nào. Nhưng là, không biết vì cái gì, Tô Thần luôn luôn có loại tâm thần bất an cảm giác, lại không có chút nào hối hận. Bởi vì lúc trước Tháp Linh thì đã nói qua, chỉ cần mình vận dụng nguyên thần cùng huyết mạch thai ngén, như vậy thì không cách nào quay đầu, ngày sau là phúc là họa, đều cần chính mình một mình chống được tới. Đột nhiên nghĩ đến chính mình đệ tử Thương Âm Hy, lập tức đưa tay phải ra, nhìn lấy phần lưng Phượng Hoàng đồ án. Trước đó Phượng Hoàng thôn sát hai vị kỳ lân, Tô Thần cũng không biết, vì cái gì Thương Âm Hy hội vô duyên vô cớ thức tỉnh, đồng thời trực tiếp xuất thủ đem chém giết. Hắn đồng dạng cho hỗn độn Phượng Hoàng nuốt hỗn độn hạt giống, làm vì chính mình người đệ tử thứ nhất, Tô Thần rất là coi trọng Thương Âm Hy. Hắn tình nguyện Thương Âm Hy không phải hỗn độn thần thú, lại không có biện pháp nào. Là thì là, cái này không cách nào cải biến sự thật. Hiện tại hắn có thể làm sự tình, cũng là mượn nhờ hỗn độn hạt giống cùng nguyên thần thai ngén, đến để Thương Âm Hy ngày sau thành là người mình, mà không phải đứng tại mặt đối lập. Chính là bởi vì như thế. Hắn không hy vọng Thương Âm Hy một mực lưu tại trên mu bàn tay mình, không có một chút tác dụng nào. Càng không thế giới bên trong, không chỉ có lấy hỗn độn vườn trồng trọt, càng là có hỗn độn trại chăn nuôi. Đối với hỗn độn thú tới nói, hỗn độn trại chăn nuôi tuyệt đối là tốt nhất chỗ tu luyện. Tỷ như tiểu bàn, hy phong các loại tiểu gia hỏa, toàn bộ lưu lại tại hỗn độn trại chăn nuôi bên trong tu luyện, không hề nghi ngờ sự tình, muốn là thương. Âm Hy có thể tại hỗn độn trại chăn nuôi tu luyện, khẳng định phải so ở bên ngoài mạnh gấp 10.000 lần. Rốt cuộc thương Âm Hy bản thể là hỗn độn Phượng Hoàng. Ngày thứ hai. Sáng sớm ánh rạng đông vừa mới bao phủ toàn bộ học viện. Một đêm chưa có trở về Hứa An, kéo lấy mỏi mệt thân thể, đẩy cửa ra đi tới. Tô học đệ, ta đã hết sức, hy vọng có thể vào hôm nay, đem cơ học tỷ hướng ngươi thổ lộ sự tình truyền khắp toàn bộ học viện. Toàn bộ di khung học viện, cầm giữ có lấy mấy triệu học viên. Muốn triệt để truyền khắp toàn bộ học viện, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Muốn cười, bất quá Tô thần đại khái hiểu Hứa An ý tứ. Di khung học viện có được các đại chủng tộc học viên, bên trong nhân tộc học viện yếu nhất, bị người khi nhục. Hứa học trưởng, ta có việc muốn rời khỏi. Ta trước nghỉ ngơi một hồi, đồng thời ta đã liên hệ tốt hơn nhiều học viên, sau đó giúp ngươi tiếp tục phóng ra tiếng gió. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, Tô thần không có tiếp tục lưu lại, quay người rời đi túc xá. Hắn hôm nay thật là có rất trọng yếu sự tình làm. Đi tới cửa, Tô thần đột nhiên hỏi, y Hứa học trưởng, cơ học tỷ túc xá ở nơi đó. Một mặt lòng dạ biết rõ biểu lộ, Hứa An cười lấy nói cho Tô thần liên quan tới cơ dạ kế túc xá vị trí. Tại học viện phía đông phương vị, có từng tòa độc lập lầu cát. Đây cũng là học viện hạch tâm học viên chỗ ở, toàn bộ đều là độc môn độc viện. Một tòa màu trắng lầu cát trước. Nơi này chính là cơ dạ kế chỗ ở. Tô thần đứng tại lầu cát bên ngoài, rất là thổn thức không thôi, đối với hôm qua sự tình, hắn cũng là hơi kinh ngạc. Rất là bất đắc dĩ cười cười, ai có thể nghĩ tới, cơ dạ kế lại là tam thế kính kính linh, đồng thời tại gương trong mộng. Cùng chính mình nhất chiến đột phá tự thân cực hạn, trực tiếp theo tinh không thần thoại đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh. Ngươi là ai? Nhìn lấy một vị áo trắng nam tử, hướng về chính mình đi tới. Âm dương tộc. Tô thần trực tiếp lựa chọn không nhìn, hắn lần này đến đây là tìm cơ dạ kế. Ngươi tìm cơ học muội. Cùng ngươi có quan hệ. Thạch Khai tự hồ có chút kinh ngạc, hắn cũng là cơ dạ kế người theo đuổi một trong. Đồng thời xác thực là đến từ âm dương tộc, thiên phú tại di khung học viện cũng có thể xếp hàng đầu, đồng thời tu vi càng là đạt tới tinh không thần thoại. Rất là hài lòng gật gật đầu, theo Thạch Khai, người này khẳng định là để lấy lòng cơ dạ kế. Nhưng phàm là tình địch người, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp nhục nhã đối phương. Cùng ta xác thực không có quan hệ, nhưng là ngươi đánh bạc đường, ảnh hưởng ta tâm tình, ngươi cần hướng ta nói xin lỗi, hiện tại quỳ xuống. Tô thần cười. Xin lỗi, quỳ xuống, đơn giản thì là muốn nhục nhã chính mình. Đối tại người này ý tứ, Tô thần há có thể nhìn không ra. Lần nữa lựa chọn không nhìn, lười nhác cùng người này nhiều nói nhảm, mà chính là nhìn lên trước mặt lầu cát. Chó ngoan không cản đường, đã ngươi không muốn làm người, vậy ta liền để ngươi thành là chân chính chó. Không muốn tiếp tục nói nhảm, liên tục bị không để ý tới, Thạch Khai đã triệt để bị chọc giận. Một bước mở ra, trên thân bộc phát ra khí thế cường hãn dời núi lấp biển hướng về Tô thần dũng mãnh lao tới, tự hồ muốn Tô thần triệt để xé rách đồng dạng. Thạch Khai chỉ là muốn nhục nhã cùng giáo huấn một chút Tô thần, mà không phải là muốn chém giết đối phương, rốt cuộc di khung học viện có lấy quy tắc, bất kỳ người nào cũng không thể giết hại học viên. Để ngươi mở mang kiến thức một chút xanh xàm lợi hại. Tô thần lười đến chính mình ra tay, trực tiếp triệu hồi ra xanh xàm. Hai mắt phun trào, đặc thù khí tức theo trong mắt bắn ra. Nếu là có đề phòng, cũng có thể ngăn cản được xanh xà mị hoặc thần thông. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, Tô thần lại đột nhiên triệu hồi ra yêu thú, đồng thời còn có được như thế cường hãn mị hoặc thần thông. Đã khoảng cách gần chuẩn bị áp chế Tô thần Thạch Khai, đột nhiên nhìn đến yêu thú hai mắt, thân thể cứ thế mà dừng lại, không bị khống chế hướng về xanh xàm đi tới. Để hắn cởi quần áo khiêu vũ. Xanh xàm ngầm hiểu, trực tiếp bắt đầu mê hoặc Thạch Khai. Tại mị hoặc thần thông bao trùm dưới, Thạch Khai căn bản không bị khống chế bắt đầu thoát lên y phục, đồng thời bắt đầu vặn vẹo lấy thân thể khiêu vũ. Tô thần, ngươi đang làm cái gì? Lúc này, đẩy cửa ra đi tới cơ dạ kế, nhìn lấy một màn trước mắt, toàn bộ mặt đều trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, lập tức quay người cả giận nói. Nàng là cố ý chưa hề đi ra, tuy nhiên đã tiếp nhận hiện thực, bất quá vẫn là phẫn nộ Tô thần, muốn không phải Tô thần được đến tam thế kính. Nàng cũng sẽ không tại gương trong mộng, cùng Tô thần làm xấu hổ sự tình. Ai có thể nghĩ tới? Thạch Khai làm tinh không thần thoại võ giả, không chỉ có không cách nào ngăn chặn Tô Thần, thậm chí còn bị mê hoặc trước mặt mọi người khiêu vũ. Nói rõ cái này Tô Thần tuyệt đối không đơn giản. Ta Cơ học tỷ, ta đã chờ ngươi thời gian rất lâu, hiện tại chúng ta có hay không có thể đi? Cơ Dạ Kế trùng điệp lạnh hừ một tiếng, lại là không có biện pháp nào, chỉ có thể cũng không quay đầu lại rời đi. Đến mức Thạch Khai khiêu vũ, rất nhanh dẫn tới rất nhiều người xem chừng. Tần tỷ tỷ cách chỗ ở của ta, đại khái xa mấy chục mét. Tô Thần không nói gì, hắn đương nhiên biết Tần Hận Kiếm thân phận, chắc chắn sẽ không ở phổ thông túc xá, đến mức Tần Hận Kiếm ngủ ở chỗ nào, hắn căn bản không quan tâm. Hắn duy nhất để ý sự tình, cũng là Tần Hận Kiếm trong tay thương khung bao bọc. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, Cơ Dạ Kế tự hồ nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, nói ra, để ta phải nói cho ngươi, Tần tỷ tỷ trong tay thương khung bao bọc, là một cái bí mật, trừ chúng ta mấy cái số ít người biết ra, người khác căn bản không biết, cho nên Tần tỷ tỷ sẽ hay không cho ngươi mượn, ta không dám chắc chắn. Ta minh bạch. Đến. Nhìn lên trước mặt màu xanh da trời lầu cát, không có gõ cửa, Cơ Dạ Kế mang theo Tô Thần trực tiếp đi vào. Trong nội viện, bố trí được rất đơn giản. Một vị thân thể xuyên quần áo màu trắng nữ tử, đang ngồi ở viện tử trên mặt ghế đá, tự hồ tại uống vào cái gì. Tần tỷ tỷ, sáng sớm ngươi cứ uống ngọc tuyền lộ, thật đúng là đầy đủ xa xỉ. Tần Hận Kiếm nhìn đến Cơ Dạ Kế vậy mà mang theo một cái nhân tộc học viên đi tới, tâm lý tự hồ có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là nói ra, ngày sáng sớm một ly ngọc tuyền lộ, đối nữ nhân chúng ta tới nói khẳng định là có chỗ tốt, ngươi có muốn hay không đến một ly? Đương nhiên muốn, tốt như vậy đồ vật, ta khẳng định phải uống. Cái kia, có thể cho ta đến một ly sao? Ta cũng cần dưỡng nhan. Phốc. Cơ Dạ Kế nghe đến Tô Thần lời nói, kém chút bị chính mình nước bọt nghẹn đến, cả giận nói, ê Tô Thần, ngươi có phải hay không cố ý, ngươi một đại nam nhân, dưỡng cái gì mà? Tần Hận Kiếm lại càng phát ra kinh ngạc cùng tò mò, bởi vì nàng có thể nhìn ra được, Cơ Dạ Kế cùng người này tự hồ có chút không tầm thường. Không có làm lấy người này mặc hỏi nhiều, Tần Hận Kiếm lại là gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ê đương nhiên có thể, mời. Nói. Trên bàn đá, thì là xuất hiện hai cái ly, bị đổ đầy ngọc tuyền lộ. Còn không đợi Cơ Dạ Kế uống, Tô Thần vừa sải bước ra, đi tới trước bàn đá, bưng chén lên trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Liếm liếm bờ môi, Tô Thần tự hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn, cười lấy tán thưởng nói, ê không tệ ngọc tuyền lộ, đáng tiếc cũng là quá ít, nếu là có thể đến cái mấy cái ấm, như vậy mới có thể chính thức đưa đến dưỡng nhan tác dụng. Tô Thần, ngươi không biết xấu hổ, còn mấy cái ấm, ngươi uống một chén đều đã rất không tệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.